gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, phần 71. Cùng lúc đó Cố Tây Châu đi phía trước vừa đi đạp lên trên mặt đất hơn phân nửa cái phổi thượng. Làm giả Bạch Đông Dương đặt ở giữa không trung tay trong khoảng thời gian ngắn không biết nên đặt ở nơi nào, thấy giả Bạch Đông Dương kinh ngạc biểu tình. Cố Tây Châu ngồi xổm xuống thân thể đem trên mặt đất đã dẫm lạn lá phổi nhặt lên tới chi kỷ đặt ở nó trong tay, quan trọng đồ vật muốn bắt hảo, không cần tùy tiện rớt trên mặt đất, giống như vậy bị người dẫm hỏng rồi, liền không hảo, nó, ngoặc kép, trầm mặc một lát sau, nó nghi hoặc hỏi, các ngươi đã sớm biết ta không phải người, Cố Tây Châu cùng Tư Dư gật đầu đồng thời, Phương Chấp nhìn thấy hai người như thế bình tĩnh gật đầu, hắn tâm tắc tắc mà đối với giả Bạch Đông Dương lắc đầu, vì cái gì không chạy, nó hỏi, Phương Chấp tay trái nhéo tay phải, chua xót nói, ô ô ô, ta chân mềm, Cố Tây Châu, kỳ thật ta không sợ quỷ, nhìn thấy nó nhìn về phía chính mình. Tư Dư nghĩ nghĩ, quyết định đại phát từ bi mà nói cho nó. Hạ hàng chính là bởi vì kinh hoàng dưới bị ngươi dọa đến. Mới có thể kích phát tử vong đường nhỏ. Ngươi nếu phải dùng tử vong đường nhỏ giết người, kia thuyết minh ngươi tử vong phương thức còn không có xuất hiện. Hoặc là nói ngươi tử vong điều kiện thực quá mức hà khắc. Thậm chí giết không được người, máu nhanh chóng từ nó thân thể hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Hắn cả người nháy mắt biến thành một cái huyết người. À, nó tức giận điên cuồng hét lên. Dùng hết toàn thân sức lực. Hung tợn mà trừng mắt ba người. Thật giống như một con âm lãnh rắn độc đang ở nhìn chăm chú bọn họ. Huyết lưu lại nhiều cũng vô dụng. Cố Tây Châu xua xua tay. Có điểm khinh bỉ này chỉ quỷ. Lại không phải huyết nhiều bị chết thảm là có thể dọa người. Phương Chấp tựa hồ là nghe xong Tư Dư giải thích. Minh bạch cái này quỷ không thể động bọn họ. Tiếp nhận Cố Tây Châu nói đầu. Thập phần nghiêm túc khách quan nói, kỳ thật nó bị chết không tính thảm, lần trước ở Phượng Hoàng Sơn tìm được cái kia tương đối thảm, đều phanh thây, ta lúc ấy liền phun ra, nó tuy rằng cả người đều là động động, chính là tốt xấu người vẫn là hoàn chỉnh, nó sửng sốt. Rõ ràng chỉ có trước mặt người này bị hắn dọa đến, vì cái gì gia hỏa này còn nghiêm trang nói cho nó, nói nó bị chết không đủ thảm, tựa hồ là bị khí tới rồi, nó khiêu khích nói. Hy vọng chờ ta tử vong phương thức xuất hiện thời điểm. Các ngươi còn có thể như vậy nhàn nhã cùng ta nói chuyện. Cố Tây Châu đứng ở bên cạnh. Lãnh lãnh đạm đạm nhìn theo nó rời đi. Nó là bị người loạn đao chém chết. Tư Dư đột nhiên thấp giọng nói. Cố Tây Châu nhướng mày nhìn về phía hắn. Dựa vào tường, đôi tay cắm ở túi quần. Có mắt đều biết, nhìn dáng vẻ nó bỏ học sau. Học Hong Kong làm Yakuza, kết quả bị người loạn đao chém chết đã hoãn lại đây Phương Chấp. Đi tới. Đặc biệt ủy khuất mà trừng mắt bọn họ hai. Các ngươi, vì cái gì không nói cho ta à? Ô ô ô, Cố Tây Châu khơi mà khóe miệng đối hắn cười. Đột nhiên đối hắn nói. Ta nếu là nói cho ngươi. Ngươi đã sớm sợ tới mức giống lớn. Ngược lại Cố Tây Châu lại đối Tư Dư nói. Nó như vậy vội vã xuất hiện khẳng định có nguyên nhân. Ta đoán là cùng cái kia thật sự Tô Tiểu Miên có quan hệ. Tề Phi không biết chính mình liền phải. Đói chết, Lý Giai hẳn là đã sớm đã chết. Nàng biết chính mình nguyên nhân chết. Chỉ có tìm chúng ta tới NPC Tô Tiểu Miên không phải trực tiếp tử vong. Ngược lại thu được, nữ nhân nhắc nhở, Tư Dư trầm giọng nói. Chúng nó chi gian hẳn là không phải một cái chiến tuyến, cái kia tóc ngắn nữ nhân cùng chúng nó. Mục đích không giống nhau, Cố Tây Châu tự hỏi một lát. Nói, nàng ở thay thế được Tô Tiểu Miên phía trước. Cho nàng nhắc nhở, tiếp theo Cố Tây Châu nhìn về phía trong tay vẫn luôn cầm dù. Nói, nàng là bị chết chìm. Hẳn là chính là hôm nay. Nàng cho chúng ta dù là trước nói cho chúng ta biết không thể gặp mưa, Tư Dư ừ một tiếng. Hẳn là, môn ở chúng nó chung ai trên người. Cố Tây Châu càng quan tâm vấn đề này. Tư Dư nói, hẳn là tóc ngắn nữ nhân. Nhiệm vụ thế giới sẽ không cấp hẳn phải chết nhiệm vụ, mấy người đang nói. Ở trên đường gặp phải trình dược bọn họ ba người. Ba người sắc mặt trắng bệch. Nói lên ở trên đường thấy hạ hàng thi thể. Cả người đều ở phát run. Mắt thấy thiên càng ngày càng đen. Bọn họ lại ở khu dạy học đi rồi một vòng, mới tìm được sợ tới mức trốn ở góc phòng Tiểu Nguyệt. Trong đó một người nữ sinh đỡ Tiểu Nguyệt, mấy người đi đến phòng học lầu 1, đi ngang qua buồng vệ sinh thời điểm. Cố Tây Châu chỉ cửa buồng vệ sinh nói, ta đi một chuyến toilet, các ngươi ở bên ngoài chờ ta, Phương Chấp nhìn thoáng qua trống rỗng lối đi nhỏ. Gật gật đầu nói, hảo, muốn chúng ta bồi ngươi cùng đi sao? Không cần, Cố Tây Châu xua tay. Ta lại không phải học sinh tiểu học, Tư Dư chỉ là nhàn nhạt dặn dò hắn mau một chút. Mặt khác hai nữ sinh cùng nhau vào WC nữ. Đi vào WC, Cố Tây Châu mới vừa giải quyết xong. Đang ở rửa tay, Đột nhiên sau lưng một gian đóng lại, WC cách gian phát ra thịch thịch thịch thịch thịch thịch. Có tiết tấu, có vận luật tiếng đập cửa. Cố Tây Châu nhướng mày quay đầu lại nhìn thoáng qua đóng lại WC môn. Không ra dự kiến, kia kiện cách gian trên mặt đất chảy ra màu đỏ máu tươi. Huyết chảy đầy đất, vẫn luôn chảy tới Cố Tây Châu gót chân trước. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua đóng lại cửa gỗ. Đi qua đi, thịch thịch thịch, thịch thịch thịch, buồng vệ sinh cái này âm u ẩm ướt hoàn cảnh hạ. Đích xác dễ dàng làm người cảm giác được áp lực. Ở loại địa phương này dọa người thật là cái không tồi lựa chọn. Chỉ tiếc, gặp được người không đúng. Cố Tây Châu đi qua đi. Một chân tướng môn đá văng. Đang ở bên trong lõm tạo hình nó bay nhanh vọt tới Cố Tây Châu trước mặt. Dùng gương mặt kia dán ở Cố Tây Châu trên mặt. Cố Tây Châu còn có thể nghe đến nó trên người mùi máu tươi. Có phải hay không sợ hãi đến lời nói đều cũng không nói ra được. Nó gợi lên khóe miệng. Vươn đỏ thắm đầu lưỡi liếm liếm nó miệng mình. Đúng vậy. Ta đặc biệt sợ hãi, Cố Tây Châu xem nó liếc mắt một cái. Thầm nghĩ, nha à, cho ngươi một chút nhan sắc. Ngươi còn xuyễn thượng, ngoài dự đoán chính là nói sợ hãi nam nhân không có xoay người chạy trốn. Ngược lại hướng cách gian lại đi rồi một bước, trở tay đóng cửa lại. Cố Tây Châu vén tay áo lên, đối nó cười cười, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên tới. Nó, ngoặc kép, tình huống có điểm không thích hợp nhi. Chương 70 đơn giản nguyện vọng. Cố Tây Châu thấy nó vẻ mặt kinh ngạc. Kiêu ngạo vẫy vẫy nắm tay. Một quyền đầu liền lại tạp nó trên mặt. Tưởng làm ta sợ, vừa mới ta liền tưởng đánh người. Cố Tây Châu nhướng mày. Nếu không phải nhìn Tư Dư bọn họ hai cái tại bên người, ta đã sớm động thủ, bị vững chắc đánh một quyền đầu nó cảm giác được cả người đều rất đau. Rất đau, trước mặt tựa hồ không phải một người. Hắn tay nhéo nó thân thể liền phảng phất muốn đem nó bóp nát giống nhau. Người, người không phải người. Phanh, một chân đá vào con quỷ kia quái trên người. Cố Tây Châu chỉ vào chính mình mặt cường điệu nói. Ta là người, nó. Ngoặc kép, ta đều so ngươi giống cá nhân. Bởi vì vừa rồi bị quỷ quái đuổi theo. Còn có hạ hàng chết. Mọi người chi gian không khí thực áp lực. Mấy người cũng chưa nói chuyện. Tư Dư tay cầm kia đem hắc dù lật xê monster trình dược hỏi. Cố Nhiễm còn không có ra tới. Sẽ không xảy ra chuyện đi. Ai xảy ra chuyện hắn đều sẽ không xảy ra chuyện. Nghe thấy Tư Dư nói. Trình Dược Vi Lăng, hắn rất lợi hại, cũng không phải, Tư Dư cười, nhớ tới ở cái thứ hai trong thế giới thấy Cố Tây Châu véo quỷ bộ dáng. Trình Dược, trong WC giống như có va chạm thanh âm, hắn không phải là đã xảy ra chuyện đi, ta vào xem, Phương Chấp gấp giọng nói, vừa muốn nhích người đi vào, đột nhiên nghe thấy Tư Dư nói, chúng ta cùng nhau, Phương Chấp gật đầu, hảo, vài người khác nghe thấy từ trong WC truyền ra thanh âm tức khắc đều cảm thấy sờn tóc gáy. Nhát gan trực tiếp hét lên. Trong đó Tiểu Nguyệt cùng Bạch Đông Dương chính là. Bạch Đông Dương từ thấy có quỷ giả mạo chính mình. Hiện tại cả người tinh thần trạng thái đều không tốt. Tùy thời đều phải tan vỡ bộ dáng. Đừng nói tiến vào WC. Ngay cả đi đường đều khó khăn. Đẩy ra WC môn. Tư Dư, Phương Chấp, Trình Dược ba người cùng nhau tiến vào buồng vệ sinh nội. Vừa lúc thấy trên mặt đất chảy đầy đất huyết. Máu trực tiếp lan tràn đến bọn họ bên chân. Đóng cửa WC bên trong cánh cửa vang lên một loại quái dị thanh âm. Như là thứ gì ở tuyệt vọng hết sức cầu cứu thanh. Cố Nhiễm không thấy, huyết là từ buồng vệ sinh chảy ra. Bên trong giống như có cái gì. Khi nói chuyện Trình Dược nuốt nuốt nước miếng. Chỉ vào trên mặt đất kia một bãi máu tươi. Tay siết chặt thành nắm tay. Tư Dư đương nhiên cũng chú ý tới điểm này. Không có trả lời Trình Dược nói. Ta đi mở cửa. Nếu có vấn đề, các ngươi liền chạy. Cố ca. Cố ca. Phương Chấp lo lắng mà hô Cố Tây Châu tên. Cố Tây Châu cúi đầu nhìn thoáng qua đáng thương hề hề nó. Nhướng nhướng mày, nó, ngoặc kép, được cứu trợ, Tư Dư mới vừa đi qua đi đang định mở cửa. Đột nhiên đóng cửa môn bị người đẩy ra. Từ bên trong đi ra một người. Cố Tây Châu lắc lắc dính đầy huyết tay. Đi ra, làm bộ vẻ mặt vô tội biểu tình. Hỏi, các ngươi như thế nào vào được? Trình Dược nhìn thấy trong WC quỷ dị một màn. Hiển nhiên thực sợ hãi. Run giọng hỏi, ngươi trên tay như thế nào nhiều như vậy huyết? Cố Tây Châu về phía trước một bước. Trình Dược liền sau này lui một bước. Cố Tây Châu đành phải đứng ở tại chỗ. Nhìn về phía Tư Dư cùng Phương Chấp. Hỏi, yêu cầu ta bối một lần xã hội giá trị trung tâm xem sao? Tư Dư, ngoặc kép, mỗi lần đều là này bộ. Cố Tây Châu dựa qua đi. Tư Dư ánh mắt kia tựa như dao nhỏ giống nhau quăng ngã ở hắn trên người. Đi rửa tay, Cố Tây Châu. Hảo, có Tư Dư nhận định. Phương Chấp xác định trước mặt chính là Cố Tây Châu sau. Thở phào một hơi, vừa rồi bởi vì lo lắng sợ hãi lo âu một chút liền bình tĩnh trở lại. Cố ca ngươi làm ta sợ muốn chết. Vừa rồi chúng ta nghe thấy trong WC mật có thanh âm. Con tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Cố Tây Châu nghe vậy, cho Phương Chấp một cái từ ái ánh mắt, nói, yên tâm, ta lại không đi tử vong đường nhỏ. Liền tính đem con quỷ kia cùng ta đơn độc đặt ở cùng nhau. Nó cũng không thể giết ta, đúng không? Cố Tây Châu nhìn về phía Tư Dư. Tư Dư, ân, còn không có rời đi nó. Ngoặc kép, ngươi tấu ta bộ dáng so với kia chút chém ta người còn tàn nhẫn. Cố Tây Châu đi đến bồn rửa tay thấy Trình Dược muốn đi cách gian tìm tòi đến tột cùng. Hắn nhướng mày nói, vừa mới ta nghe thấy thanh âm. Vừa đi vào kia hai mặt tường liền bắt đầu hướng ra phía ngoài đổ máu. Rất dọa người. Ngươi nhìn tiểu tâm buổi tối ngủ không được nguyên lai. Như thế, ta đây vẫn là không nhìn, Cố Tây Châu nói tiếp. Khẳng định là vừa mới cái kia quỷ tưởng làm ta sợ. Nó thật quá đáng. Nó, ngoặc kép, ta bị ngươi dọa tới rồi hảo sao. Chúng ta trở về, Tư Dư liếc liếc mắt một cái Cố Tây Châu đã sạch sẽ tay. Về sau động tác nhanh lên. Người khác hai cái cô nương đều so ngươi mau, Cố Tây Châu nói. Nam nhân không thể mau. Tư Dư, ngoặc kép. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi quốc gia cảnh vụ nhân viên tố chất. Phương Chấp mặt đều nghẹn đỏ. Mấy người cùng nhau đi ra. Bên ngoài Vũ còn tại hạ. Nhìn dáng vẻ trong thời gian ngắn sẽ không dừng lại. Này đem dù tuy rằng rất lớn. Nhưng là nhiều nhất chỉ có thể đồng thời cất chứa 5 người. Chính là bọn họ bây giờ còn có 8 người. Tư Dư nói. Các ngươi hai nữ sinh. Trình Dược. Bạch Đông Dương đi trước nhà ăn. Ta cùng các ngươi qua đi. Bung dù sao. Bạch Đông Dương có chút do dự mà nói. Này đem dù có thể hay không có vấn đề. Có lẽ không bung dù không có việc gì. Bung dù mới có thể xảy ra chuyện đâu. Ngươi nhìn xem bên ngoài. Những cái đó học sinh mỗi người trong tay đều cầm một phen dù. Tư Dư giải thích nói. Đồng thời lại đối Cố Tây Châu nói. Ngươi lưu lại chiếu cố bọn họ hai cái. Không thành vấn đề đi. Nghe Tư Dư nói như vậy. Cố Tây Châu buông tay vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ngươi đều an bài. Ta đương nhiên không thành vấn đề. Nhìn theo vài người ở trong mưa đi trước. Cố Tây Châu dựa vào mặt tường ngáp một cái, đôi tay cắm ở túi quần. Mưa to đã qua đi, lúc này Vũ dần dần thu nhỏ. Tiếng mưa rơi tí tách, ước chừng qua 7-8 phần chung. Tư Dư bung dù chậm rãi hướng lưu tại chỗ ba người đi tới. Nước mưa nhỏ giọt ở màu đen dù trên mặt, phun xạ nhỏ giọt. Cố Tây Châu xa thấy Tư Dư, vẫy tay, ngươi nhưng tính ra, rời đi khu dạy học. Cố Tây Châu bốn người thẳng đến nhà ăn cơm, ăn qua đồ vật sau. Đói khát cảm không có biến mất, ngược lại càng ngày càng đói. Cố Tây Châu cảm thán nói, muốn như thế nào mới có thể tìm được môn. Ta mau chết đói. Tư Dư cúi đầu ăn đồ vật, dùng dư quang liếc mắt nhìn hắn. Ngươi tin tưởng ta sao? Ân, đương nhiên. Tư Dư tựa hồ đối với Cố Tây Châu trả lời thực vừa lòng. Khóe miệng dơ lên. Vậy hành, ngày mai chúng ta là có thể rời đi, ngươi sớm nói. May mắn, Cố Tây Châu trường hu một hơi. Còn Hảo vừa mới Tư Dư bọn họ tiến vào mau, đánh gãy hắn khảo vấn kế hoạch, nói như vậy hẳn là tính không có gian lận mới đúng. Tư Dư ngước mắt xem hắn, nói, may mắn cái gì, may mắn ta ăn vạ ngươi. Tư Dư xoa nhẹ một chút cái chán, nhanh lên ăn cái gì, Hảo, ăn, chờ rời đi nơi này. Ngươi mời chúng ta hai cái ăn cơm, ăn quý, Cố Tây Châu một ngụm gõ định, hết chương.